Kiều Thê Như Vân, chương 737 đến 1, vào cung kể tội 1, góc truyện audio.com. Tảng sáng, Bình Tây Vương phủ cực kỳ yên tĩnh, ngay cả người gác cổng cũng còn chưa thức dậy, gió rét lúc sáng sớm làm cho người khác không nhịn được mà co cổ lại, ngay cả người bán hàng rong bình thường đi hết nhà này đến nhà kia cũng không thấy bóng dáng. Trước ánh bình minh, là thời điểm sắc trời hoàn toàn u ám, cả biển kinh vẫn đang bao phủ trong màn đêm, vài khỏa tàn sao làm đẹp không trung lung lay sắp đổ, gà trống đã bắt đầu gáy sáng, qua nửa canh giờ nữa, trời sẽ sáng. Một đội hắc y nhân hiện ra tại bên ngoài tường viện này, kỳ thật Bình Tây Vương phủ tường vây cũng không tính cao, lúc trước đây là dinh thự của một quan viên, về sau Thẩm Ngạo mua lấy nó, một đường lên chức nhưng chỉ thay đổi cái cửa cũng không có nhà mới nào khác, cho nên, so với phủ đệ của rất nhiều vương công mà nói, Bình Tây Vương phủ này lại vô cùng keo kiệt, chỉ là chủ nhân nơi này thật sự vô cùng tôn quý, thực sự là một người hiền hách nhất. Trong đám hắc y nhân, người cầm đầu lại là Trịnh Võ, mặt Trịnh Võ rất âm trầm, đã bố trí tốt trạm canh gác dò xét tại bốn phía rồi, hắn cảm giác thời gian rất cấp bách, đợi cho hừng đông, tất cả kế hoạch đều phải ngâm nước nóng, vì vậy mà hô nhỏ một tiếng. Bay qua tường, phía sau có một chuồng ngựa, tận lực không cần phải kinh hãi đến đám ngựa, người chăn ngựa chỗ đó, không đến giờ mẹo canh ba sẽ không biết ngủ dậy, mọi người nhanh chóng tập kết ở chỗ này, sau đó lại theo ta đi. Hắc y nhân còn lại đều xuất thân hộ vệ có một chỗ tốt chính là hiểu được quy củ, tuyệt đối không đưa ra nghi vấn gì như kiểu lưu manh phố phường, mọi người đồng ý xong xuôi, về sau, liền nguyên một đám dựng bậc thang người, nhanh chóng chở mình nhảy qua tường viện, lúc nhảy xuống, liền có thể chứng kiến vô số nóc nhà liên kết dày đặc với nhau. Trịnh Võ dẫn đầu nhảy xuống, lập tức chờ ở phía trong chuồng ngựa, chỉ qua thời gian uống một chén trà, tất cả hắc y nhân đều tập kết tới nơi. Trịnh Võ cũng không nói cái gì, chỉ rút đao bên hông ra, vung tay về hướng Tây Nam, mũi đao chỉ xéo, vì vậy, mọi người cùng nhau rón ra rón rén đi qua phương hướng Trịnh Võ chỉ. Không biết xuyên qua bao nhiêu nhà, tất cả đều không vượt ra khỏi dữ liệu của Trịnh Võ, lúc này, chính là hộ vệ cũng không chịu đựng nổi, đang trốn ở góc phòng nghỉ ngơi rồi, đoạn đường này hữu kinh vô hiểm, lập tức một chỗ cỏ dại mọc thành bụi, bỗng nhiên hiện ra trong mi mắt mọi người. Tại đây rõ ràng cho thấy là địa phương bình thường chất đống toàn vật lẫn lộn, cũng không có người nào đến, một kho củi hiện ra tại trước mắt Trịnh Võ. Đôi mắt Trịnh Võ sáng ngời, lập tức hô nhỏ một tiếng. Chính là trong chỗ này, cửa ra vào có hai giáo úy, nhanh chóng giải quyết hết, tìm thấy thiếu gia, liền lập tức leo tường rút lui khỏi đây, động tác phải nhanh, chúng ta nhiều nhất chỉ có thời gian một nén nhang, nếu ai chậm chân, rơi vào tay người khác, đến lúc đó, muốn sống không được, muốn chết không xong. Mọi người đáp ứng, một đám người chen chúc đi qua, mấy người phía trước đã nhấc đao lên, eo như mèo, đi qua cực kỳ nhanh, muốn đi giải quyết hai giáo úy trước kho củi cách đó không xa, những người còn buồn ngủ. Trong bóng tối, bất luận cái gì cũng đều là loáng thoáng, tâm tình Trịnh Võ đặc biệt kích động, một tay nhấc đao thân thể lại chạy đến kho củi cực kỳ nhanh, trong lòng chỉ nghĩ cứu Trịnh thiếu gia trở về, chuyện này liền hoàn thành, lẻn vào. Góc truyện audio.com Vương phủ là tử tội, điểm này, hắn không phải không biết, nếu nói hắn không khẩn trương là nói dối, mắt thấy cách kho củi càng ngày càng gần, hắn vung một cước đá văng cửa kho củi ra. Oanh, cùng lúc đó, mấy người tiến lên giải quyết giáo úy thủ vệ cũng lập tức động thủ, đao thương ra khỏi vỏ, đằng đằng sát khí. Trịnh Võ đang muốn gọi một câu thiếu gia, nhưng hắn đột nhiên ngây dại, ở phía trong kho củi tối om, không có thiếu gia, đã có hơn 10 trường mâu chỉ vào hắn, chủ nhân trường mâu rất không khách khí, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt. Trịnh Vũ vội lui một bước, trường mâu liền phóng đến phía trước một cái, mà cách đó không xa cũng truyền ra tiếng kinh hô. Trịnh Võ không khỏi nghiêng người nhìn sang, mới phát hiện mấy hộ vệ muốn giải quyết giáo úy đã ngã xuống, trong bóng tối, vô số ánh mắt lóe ra hào quang, bọn hắn đều rất yên tĩnh giống như cả hô hấp cũng dừng lại. Rút lui, Trịnh Võ nói về phía hộ vệ sau lưng. Bọn hộ vệ thoáng chốc đã rối loạn, chạy trốn tư tán như con ruồi không có mục tiêu, mà lúc này, bốn phía đều có tiếng chiêng đồng vang lên, rất nhiều thanh âm nói. Thích khách, bắt thích khách, thanh âm này đâm rách tảng sáng, thoáng cái đã đánh thức cả Bình Tây Vương phủ, trong lúc đó, bốn phương tám hướng lại có vô số dòng người tuôn ra, nhiều đội giáo úy đeo nón thiết sắc phạm dương, nâng cao trường đao trường mâu xuất hiện, mũi thương cùng hàn mang đao phong vô cùng u ám, hiện ra vẻ lạnh buốt thấu xương. Bắt toàn bộ, đế cơ có lệnh, phải để sống. Toàn bộ quỳ xuống, ngoan cố chống lại, giết không tha. Tảng sáng, đám xương dần dần tàn đi một ít, những hộ vệ này mới phát hiện tại chung quanh bọn hắn, bốn phương tám hướng, tất cả đều là bóng người dày đặc, bóng người hắc ám phát ra tấm tiếng ma sát rầm rầm của bộ giáp từ trong xương mù giết ra, đội ngũ bọn hắn rất chỉnh tề, mang theo uy thế không ai bì nổi, hợp thành từng đạo tường đồng vách sắt. có lừa dối. Trịnh Võ bị vài chục trường mâu chỉ vào, cảm giác toàn thân lạnh buốt, thế mới biết cái kế hoạch gọi là không chê vào đâu được của chính mình thì ra đã ở trong dự liệu của người khác. Trịnh thiếu gia chỉ là một mồi nhử, căn bản cũng không có trong vương phủ. Trong lòng của hắn bi phẫn tới cực điểm, hô to một tiếng: sĩ khả sát bắt khả nhục, giết thì giết đại đi, đừng có mà làm nhục, muốn bắt sống ta, nào có dễ dàng như vậy. Tiếp theo, liền nắm chặt lấy trường đao trong tay, vòng qua hướng cổ của mình cực kỳ nhanh. Bang, một thanh trường mâu bay vụt đến như dao long xuất động, đánh trúng trường đao của Trịnh Võ. Tiếp theo, hơn 10 người giáo úy đồng loạt hét lớn, dùng tay không nhào tới, đè hắn lên trên mặt đất, làm hắn không thể động đậy. Một người mô hình như đội trưởng đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm người xuống, tháo khăn che mặt trên mặt hắn xuống, quan sát mặt của hắn, thản nhiên cười nói: muốn chết nào có dễ dàng như vậy, biết rõ nơi này là địa phương nào hay không? Đến đây, bắt đầu áp giải tất cả đứng dậy, phải lưu người sống. Hộ vệ còn lại đã cảm thấy chán nản, thất vọng, quỳ rạp xuống đất, còn có người muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ý đồ chạy đi. Đối với mấy người này, đám giáo úy lại một chút cũng không khách khí, một loạt đao thương đâm từ trên xuống, chém giết ngay tại chỗ. Trời đã dần dần sáng, lúc này, một đội giáo úy bảo vệ vài phu. Góc truyện audio.com, nhân đi tới, một người cầm đầu đeo mũ phượng, khoác quần áo cáo mệnh, khuôn mặt căng thẳng, dáng người thướt tha bị trang phục nhất phẩm cáo mệnh che giấu, đúng là Ninh An. Ninh An đã thay đổi tính tình nhu nhược lúc trước kia, hôm nay lại biểu hiện ra vẻ rất là đoan trang, phía sau nàng, theo thứ tự là mấy người Vân Vân, Chu Nhược, Xuân Nhi, Mạt Nhi, giáo úy bên ngoài không dám quá phận tới gần, đều là giữ khoảng cách hơn nửa trượng. Ninh An liên tục bước đến cách đó không xa, liền dừng chân, mang trên mặt biểu lộ nhàn nhạt, chắc là sắc trời có chút lạnh, ngay cả khuôn mặt nàng cũng đông lạnh đến ửng đỏ. Một gã doanh quan chạy tới cực kỳ nhanh, quỳ xuống, nói: điện hạ, đã bắt được toàn bộ người đột nhập. Ninh An thản nhiên nói: có bao nhiêu người? Doanh quan nói: tổng cộng 51 người, giết chết tại chỗ 14, toàn bộ người còn lại đều bị bắt. Ninh An dùng âm thanh lạnh lùng nói: Bình Tây Vương vừa chịu tội, đã có người lấn đến Bình Tây Vương phủ chúng ta, là ai lớn gan như thế? Chuyện này, nhất định phải tra rõ ràng, người đâu, lập tức chuẩn bị xe ngựa, bổn cung muốn tự mình vào cung, tự mình gặp mặt phụ hoàng, nói rõ việc này, những người này, tạm giam là được rồi, còn phải thẩm vấn cẩn thận. Tuy là nàng dùng đến thái độ hết sức lạnh như băng để nói ra nhưng lời này, nhưng càng nói về sau, vẻ lạnh như băng có chút yếu đi, một đôi mắt không khỏi rơi vào trên người Vân Vân, Xuân Nhi, hơi có chút ý tứ cầu cứu. Cách chương.